lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, đầu lâu vỡ nát người huyền trang. Rời đi phiến bằng hộ khu, Đường Lạc bọn hắn không có vội vã về khách sạn, mà là tìm rồi một nhà yên tĩnh quán cà phê. Tiểu Sở hỏi người hầu muốn rồi giấy cùng bút, tô tô vẽ vẽ, trải vuốt tình huống, căn cứ trước mắt đầu mối. Hắn đẩy ra đại khái tình huống là như thế này, mở ngực tay rách là một cái ẩn tàng tổ chức, mà không phải đơn thuần một cá nhân. Tối hôm qua Hotkin là tổ chức tức sẽ thu nạp thành viên vòng ngoài. Khách sạn có một người hoặc là nhiều người đồng dạng là tổ chức thành viên. Tổ chức có nắm giữ cùng loại với Chu Trấn Quốc kỹ năng đặc thù lực lượng. Mấu chốt nhất là, bọn hắn đám người này, nói không chừng ngay từ đầu liền bị chằm chằm lên rồi. Dẫn ra Hotkin là trùng hợp, nhưng buổi chiều đầu tiên Lý Lượng cùng tối hôm qua trực tiếp mất tích Trình Trình. Tuyệt đối không phải trùng hợp, đem chính mình phân tích trải vuốt ra đến tình huống nói rồi một chút. Tiểu Sở nhìn lấy Đường Lạc cùng Chu Trấn Quốc hỏi nói. Huyền Trang Đại Sư, Chu Đại Thúc, các ngươi cảm thấy thế nào? Có đạo lý, Chu Trấn Quốc gật gật đầu, biểu thị khẳng định, Đường Lạc thì là nói rằng, bần tăng không sở trường này nói. Sẽ không ngại thuận lấy sở thí chủ mạch suy nghĩ suy nghĩ. Hoàn thành nhiệm vụ a, Tiểu Sở ra rồi một hơi. Rất có chút mở mày mở mặt cảm giác. Một cái người có thâm niên. Một cái rất có thể đánh võ tăng. Hắn cũng không lại. Có trí tuệ làm hậu thuẫn. Mà lại đem so sánh xuống. Tiểu Sở càng thêm ưa thích loại này. Lấy dùng trí thắng. Ngũ Hổ Thượng Tướng là rất kéo gió. Nhưng rõ ràng Gia Cát Khổng Minh càng thêm lệ hại. Tiếp xuống đến chúng ta chỗ đột phá có hai cái. Một là khách sạn, thứ hai là Hotkin lưu lại đầu mối. Tiểu Sở đem mang theo tin cho Chu Trấn Quốc nhìn. Khách sạn bên kia tình huống không rõ. Chúng ta tạm thời không cần đánh rắn động cỏ. Trước cha Hotkin này bên, nếu như không phải khách sạn phát sinh sự tình. Hôm nay nguyên bản kế hoạch chính là cha Hotkin liên quan. Đường Lạc cùng Chu Trấn Quốc đều không phản đối. Ba người thu thập một chút, trực tiếp tiến về Grandfield. Muốn làm sao cha Hotkin? Tự nhiên là mượn nhờ bản địa chính thức lực lượng rồi. Nguyên bản này chuyện một cá nhân mang theo văn kiện đi cũng đã đầy đủ. Tiểu Sở mặc dù đắc ý, nhưng không có bị choáng váng đầu óc. Rõ ràng mà nhận thức đến, chính mình mặc dù lấy trí tuệ bắt đầu chủ đạo đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng y nguyên là tay trói gà không chặt, người cho ăn bể bụng có rồi một cái cũng không biết rõ làm sao thi triển. Cho đến bây giờ đều không có một lần nữa thi triển qua màn sáng kỹ năng. Cùng rất có thể đánh võ tăng huyền trang, có được kỹ năng Chu Trấn Quốc so sánh. Chính là cái nhược kê, phân công hành động loại này hành động tìm chết, xác định vững chắc không làm, khẳng định phải một mực đi theo Chu Trấn Quốc hoặc là Đường Lạc bên thân. Khốn nạn, hỗn trướng, phế vật, đi đến Grandfield, Đường Lạc liền nghe đến từ Tổng Thám Trưởng Phòng truyền đến tiếng gầm gừ. Grandfield kết cấu là như thế này, cao nhất là tham trưởng, hướng xuống là phó tham trưởng. Phó tham trưởng về sau là đội ngũ quan chỉ huy hướng xuống chính là tầng dưới chót thám viên. Cuối cùng là tuần tra xem xét, cũng chính là hiện tại Đường Lạc cầm tới thân phận, chỉ bất quá bình thường tuần tra xem xét là trường kỳ ngoại xính. Đường Lạc thì là vì giải quyết mở ngực tay vụ án ngắn hạn công. Người lãnh đạo trực tiếp là một bộ hung gương mặt, thám viên cũng không có tốt tin tức. Dạy người hoạt bát không được, chỉ có lỗ, a không có lỗ ất mình. Đường Lạc nghe ngóng rồi một chút, từ ngày hôm qua cùng hắn phát văn kiện thám viên trong miệng biết rõ rồi tham trưởng nổi giận. Nguyên nhân, nói đến còn cùng hắn có quan hệ, chính là Hotkin thi thể không đầu bị phát hiện rồi. mở ngực tay rách bản án còn không có giải quyết, hiện tại lại tới một cái vụ án không đầu mối. Tham trưởng không gào thét cũng kỳ quái rồi, mà lại cái này tạo thành vụ án không đầu mối, đoạn đầu đài. Sau mở ngực tay rách còn muốn hung tàn vô số lần. Mở ngực tay rách tốt xấu chỉ là đem người mở ngực mổ bụng. Nhiều lắm thì ít một chút khí quan mà thôi. Sáng sớm phát hiện hiện trường phát hiện án. Quả thực không giống như là người làm. Người chết đầu, giải đầy, rồi một cái hố. Cho người ta cảm giác giống như là một khối tảng đá từ trên trời giáng xuống. Vỡ nát người chết đầu đồng thời còn tại mặt đất lưu lại một cái hố. Căn cứ thám viên phỏng đoán, hung thủ có lẽ là cầm lấy đại truy cương tráng đại hán. Mới có thể tạo thành như vậy hiện trường. Đoạn đầu đài lại được xưng là đầu lâu vỡ nát người. Truy kích lao, nghe xong thám viên miêu tả, Chu Trấn Quốc khóe mắt đều đang không ngừng mà run rẩy. Hắn là biết rõ tối hôm qua đường lạc bọn hắn làm sự tình. Nhưng là không nghĩ tới sẽ khoa trương như vậy. Tiểu Sở thì là mong đợi mà nhìn xem đường lạc. Tựa hồ nghĩ muốn từ hắn trên mặt tìm ra loại kia dị dạng. Thần sắc khó xử, chỉ tiếc, đường lạc một mặt lạnh nhạt, giống như thám viên trong miệng đoạn đầu đài. Đầu lâu vỡ nát người căn bản cũng không phải là hắn như vậy. Này dưỡng khí bản lãnh, hoàn toàn chính xác là đủ, đại sư. Vừa vặn, ta cũng là vì chuyện này đến. Đường Lạc nói rằng, người chết thân phận là Hotkin. Chúng ta đã điều tra đến rồi. Cái gì? Thám viên sững sờ, tiếp lấy một hồi kinh hỉ. Người chết đầu không có, một thân áo xám cũng rất phổ biến. Griffith nhất thời bán hội. Thật đúng là không thể phát hiện thân phận. Không có nghĩ đến cái này xứ khác thám tử thế mà tìm được rồi. Phần kia văn kiện không có uổng phí cho. Thám viên Hưng song song mà đi báo cáo. Đường Lạc ba người lưu lại. Buổi chiều tiếp cận 2 điểm. Ba người mới từ Grandfield ra đến. Liên quan tới Hotkin tư liệu. Nhưng lấy từ Grandfield phương diện cầm tới đều đã toàn bộ lấy được. Đường Lạc bọn hắn không có đem mở ngực tay tổ chức những này phỏng đoán nói cho Grandfield. Trừ phi chuyện không thể làm, mới sẽ đại quy mô mượn nhờ Grandfield lực lượng vũ trang. Tại thần ma trò chơi bên trong, có một cái không quá chắc chắn thuyết pháp, chính là hoàn thành nhiệm vụ, đưa đến tác dụng nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến ban thưởng tốt xấu. Mặc dù vẫn luôn không có bị chứng thực, khẳng định. Nhưng dựa theo lẽ thường suy nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ xuất lực nhiều người, đạt được, ban thưởng là muốn siêu ra quá lực ít người. Thế giới nhiệm vụ ngoại bộ thế lực, không phải là không thể mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Có thể mượn trợ nhiều hơn, nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ đánh giá. Tại thần ma đi lại bên trong, cái này thuyết pháp vẫn là tương đối có thị trường. Đi tại trên đường, Chu Trấn Quốc nhìn rồi đường lạc tốt vài lần, mới hỏi nói, Huyền Trang Pháp Sư, ngươi không phải là lừa gạt ta, đang làm bộ người mới à? Ngăn lại hắn thống hạ sát thủ không tính cái gì, nhưng đầu lâu vỡ nát người, làm sao đều không giống như là người mới tay không tài giỏi chuyện xảy ra. Cầm cái đại chùy còn có thể lấy tiếp nhận, thần ma trò chơi không có cố định đội nhỏ. Mỗi lần tiến vào nhiệm vụ, gặp phải người đều là ngẫu nhiên. Đường lạc biểu hiện của bọn hắn đều rất mới. Chu Trấn Quốc cũng liền đem bọn hắn xem như người mới. Người có thâm niên làm bộ người mới. Giả heo ăn thịt hổ sự tình. Chu Trấn Quốc chưa thấy qua, nhưng nghe qua, trước mắt hòa thượng này, có phải hay không đâu. Người xuất gia không lời nói dối. Đường lạc cười một tiếng. Bần tăng hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên tiếp xúc này thần ma trò chơi. Vậy ngươi vì cái gì? Như thế có thể đánh? Chu Trấn Quốc hỏi. Không bình thường à? Đúc luyện. Đường lạc nói rằng. Làm sao rèn luyện? Mỗi ngày 100 cúi xuống nằm chống đỡ. 100 dưới nằm ngửa lên ngồi. 100 lần sâu ngồi xổm, 10 cây số chạy, Đường Lạc trịnh trọng mà nói ra. Cũng tại đúc luyện thân thể quá trình bên trong đánh bại nhiều loại yêu ma quỷ quái, liền có thể lấy cùng Bần Tăng đồng dạng có thể đánh rồi. A, Chu Trấn Quốc một mặt mộng bức, này cái gì đồ chơi? Phốp, Tiểu Sở lập tức cười lên tiếng. Chu Trấn Quốc nhìn hướng hắn, lộ ra hỏi thăm biểu lộ. Tiểu Sở nhìn hướng Đường Lạc, gặp hắn không có ý phản đối, cười nói, đại sư nói là manga mặt trong đúc luyện phương pháp. Ngoặc kép, Chu Trấn Quốc không còn gì để nói, cũng ý thức được chính mình vừa rồi càn rỡ rồi, không có tiếp tục đào cây hỏi ngọn. Mặc kệ vị này Huyền Trang pháp sư, võ tăng, có phải hay không người mới, cho đến bây giờ biểu hiện ra thiện ý cùng thực lực, đều đủ để chứng minh hắn là một cái mạnh mẽ đáng tin đồng bạn. Thật chẳng lẽ liền không thể tổ đội sao? Chu Trấn Quốc ở trong lòng ai thán rồi một tiếng, là một cái tại xã hội mò bò lăn đánh mấy chục năm nam nhân. Hắn biết rõ tổ chức lực lượng là cỡ nào cường đại. Liền xem như thần ma trò chơi loại này vĩ lực quy về tự thân, thế giới. Cũng là như thế, không sai biệt lắm thực lực dưới. Hai cái siêu phàm thần ma đi lại, khẳng định so một cái mạnh a. Đoàn kết chính là lực lượng. Chu đại thúc, ta tối hôm qua giống như đã thức tỉnh năng lực. Tiểu Sở nói đem Chu Trấn Quốc suy nghĩ đánh gãy. Cái gì? Chu Trấn Quốc nhíu mày. Tiểu Sở liền đem tối hôm qua bị Hotkin trộm tập lúc chính mình trên thân phát sinh sự tình nói cho Đường Lạc cùng Chu Trấn Quốc. Hắn cũng là không có cách nào. Tối hôm qua về sau, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể tại thi triển ra kia hơi mỏng màn sáng. Nghẹt gần chết cũng là như thế, chỉ có thể cầu trợ ở Chu Trấn Quốc. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại chuyện này. Chu Trấn Quốc nói rằng, đại thúc ngươi không phải nói, tại nhiệm vụ quá trình bên trong cũng có thể lấy đạt được lợi ích. Ban thường, ta chẳng lẽ không phải loại tình huống này? Tiểu Sở hỏi nói, Chu Trấn Quốc nói, ta nói tình huống cùng ngươi không giống nhau, những cái kia lấy được chỗ tốt, mạnh lên cái gì, không phải như ngươi loại này lăng không? Đột nhiên đàn sinh, suy nghĩ một chút, tổ chức tốt rồi ngôn ngữ. Chu Trấn Quốc cầm ra chủy thủ, lấy một thí dụ, cây chủy thủ này là ta tại thế giới nhiệm vụ đạt được. Sau đó nhưng lấy mang về, đây mới là khác biệt với nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng. Đạt được chỗ tốt, một loại khác mạnh lên con đường. Thế giới nhiệm vụ có thể nói là bảo khố, có bản sự ngươi. Nhưng lấy đào móc ra trừ ra nhiệm vụ bên ngoài, càng nhiều chỗ tốt, để cho mình mạnh lên. Giản mà nói chi, chính là ban thưởng không phải do thần ma trực tiếp cấp cho, mà là muốn chính mình đi thu hoạch được. Vậy ta đây loại đâu? Tiểu Sở hỏi nói, ta là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi loại tình huống này. Chu Trấn Quốc nói rằng, khó nói thế là độc nhất vô nhị. Tiểu Sở tại nội tâm thầm nói, đã nhưng Chu Trấn Quốc không biết rõ, như vậy chỉ có thể hắn tự tìm tòi. Ta không thích nơi này, cho người ta cảm giác tốt âm trầm. Trạng vạng tối, chiều tà chìm xuống, bóng đêm giáng lâm. Tiểu Sở nhìn cách đó không xa kiến trúc, mở miệng nói rằng, không phải hắn gan nhỏ, dám nữ trang sung làm mồi nhử. Tiểu Sở lá gan xác thực không nhỏ, chỉ bất quá người bình thường đều sẽ không thích bệnh viện tâm thần. Đặc biệt là một cái bị phế một nửa vứt bỏ bệnh tâm thần sân. Hotkin cái này trước bác sĩ, trước kia chính là tại làm việc ở đây, mà hắn không còn là bác sĩ nguyên nhân, cũng cùng bệnh viện này có quan hệ. Đại khái tại mấy năm trước, Hotkin bởi vì say rượu quan hệ, lỡ tay tạo thành hỏa tai, bệnh viện bị thiêu hủy rồi không ít địa phương. Nguyên bản tiền đồ không tầm thường Hotkin, ném công việc không nói còn bồi rồi một số tiền lớn. Từ đó nghèo rớt mùng tơi, chán trường sống qua ngày. cha mẹ chết sớm. Nguyên bản thân bằng hảo hữu cũng bởi vì này chuyện không còn cùng Hotkin liên hệ. Chỉ có trước kia một cái đồng sự, thỉnh thoảng sẽ thăm hỏi một chút Hotkin. Đặc biệt là mấy ngày nay, không ít người nhìn thấy bọn hắn tại quán rượu uống rượu. Kia đồng sự là cái bác sĩ, xem như xã hội bên trong tầng trên, lại đối lập nho nhã yếu ớt. Không phù hợp Grandview hung thủ là cường tráng đại hán suy đoán. Chỉ là phái rồi thám viên hỏi thăm một hai, ép căn bản không hề xem như người hiềm nghi, mà tại tiểu sở trong mắt, người này 9 phần 10 trở lên xác suất là mở ngực tay rách tổ chức một viên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ